Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chị Đại, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sân bay điểm giao dịch bên trong, vốn đang rất náo nhiệt điểm giao dịch, ngay tức thì yên tĩnh lại. Tình cảnh một lần có chút quỷ dị, dừng xe trên quảng trường tất cả mọi người, người đàn ông người phụ nữ, cũng ngẩng đầu hướng khách sạn trên lầu nhìn lại, đón nóng cay ánh mặt trời. Một người phụ nữ thò đầu ra gương mặt, tiến vào bọn họ tầm mắt, người phụ nữ một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, tóc bù xù hỗn loạn trở trên bờ vai. Bất quá từ nàng vậy một mặt khó chịu diễn cảm, vẫn có thể nhìn ra lớn vô cùng thức dậy khí, dường như mộng đẹp bị người quấy dày. Tất cả yên lặng cho ta điểm, ồn ào cái gì, có chuyện cút ra khỏi bên ngoài phi trường đi, lão nương còn muốn ngủ cái hồi lung giác. CMN, người phụ nữ chừng hai mắt mắt nhìn xuống người phía dưới nhóm. Mặc dù thân ở lầu chót, nhưng là mọi người có thể cảm giác đến nữ người nói chuyện phối hợp gương mặt diễn cảm. Loại này mang uy hiếp tiếng nói là ý gì? Người phụ nữ nói khí vô cùng kém. Hơn nữa phảng phất là nơi này sân bay điểm giao dịch người lãnh đạo vậy. Nhưng là người phía dưới cửa, ở nữ người nói chuyện sau khi kết thúc, cũng thực thì yên lặng ngưng động tác. Linh tỷ, dậy rồi à? Ha ha, ngại quá à? Làm ngươi thức, cầm đao người đàn ông, vừa nói dí dỏm lời nói. Trên mặt tràn đầy một cổ hiến mị nụ cười, ngước đầu nhìn trên lầu người phụ nữ, mà hắn bên người vốn là cầm súng người đàn ông, vậy một bộ vẻ mặt giống như nhau, súng lục đã bị hắn thu hồi, mà bên cạnh một đám người, vậy giống vậy chìa vào như vậy diễn cảm, ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ long liễu long mình mái tóc dài, nhìn dưới lầu cười đùa hí hửng nam tử, mở miệng hô, Đường Tăng. Mẹ nó lại là ngươi, đừng mẹ nó khoe khoang ngươi vậy đao, lần sau nếu là ở đòi lão nương để cho ngươi cả tháng không vào được khách sạn cửa. Linh tỷ, ngươi là chị ruột ta à, đừng à, tiểu đệ ta vậy không phải cố ý ồn ào ngươi, cũng, đều là tên khốn kiếp này, mẹ nó hắn gây chuyện à, cái này bị kêu là Đường Tăng người đàn ông. Nghe bị mình gọi là linh tỷ người phụ nữ, trong miệng phun ra lời nói, ngay tức thì tựa như héo vậy, lập tức xin tha, con cây đuốc đầu dẫn hướng liền bên trên người đàn ông. Người đàn ông ngay tức thì giận dữ, bất quá suy nghĩ đỉnh đầu người phụ nữ, lập tức mở miệng giải thích, linh tỷ, cái này bê nói bậy nói bạ, ta làm sao biết cố ý quấy rầy ngươi đâu, chúng ta đang chơi đâu. Linh tỷ ngài lại đi ngủ một lát, ngủ cái hồi lung giác đối với đàn bà ra cũng tốt. Linh tỷ, chúng ta không ồn ào, ngài đi ngủ đi, Đường Tăng vậy phụ họa, bất quá có thể từ hai người đối mặt trong ánh mắt. Nhìn ra từng tia bính phát tia lửa, hừ, người phụ nữ cúi đầu nhìn đám người một mắt, một bộ khinh thường diễn cảm, sau đó rúc đầu về, nặng nề đóng cửa sổ lại. Đường Tăng cúi đầu nhìn xem trong tay trường đao, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt người đàn ông, mở miệng nói, như thế nào, muốn đao liền đè ta giá cả tới, nếu không liền cho ta cút đi, người mẹ nó có dũng khí, không biết ta là sân bay người của cục công an sao? Người đàn ông nghe Đường Tăng nói tiếng nói, cả người cũng là giận dữ, bất quá giống vậy áp chế trong miệng lời nói âm lượng. Đường Tăng nhếch mép, rõ ràng không có vấn đề, nhìn hắn nói, thiết, không phải là có mấy cây súng, ngươi cầm súng và ta đổi, ta đều không muốn, kêu các người lão đại cầm mấy đem bình phun tới đây. Ta ngược lại là có thể cân nhắc, người đàn ông hỏa khí dâng trào, về phía trước tới gần, nắm quả đấm, có thể biểu hiện hắn muốn bạo khởi quyết tâm ni bất quá mấy người bên cạnh kéo lại hắn. Đối với mới vừa rồi người phụ nữ lời nói, dường như bọn họ đặc biệt cố kỵ, người mẹ nó cho ta chờ, đừng để cho ta ở điểm giao dịch bên ngoài thấy ngươi. Người đàn ông lưu lại một câu lời độc ác, dẫn mấy người xoay người rời đi, mà Đường Tăng nắm cán đao tay, có thể cảm giác được cánh tay dùng sức đã tuôn ra gân xanh. Yên lặng gian phòng, chỉ có mở ra máy điều hòa không khí phát ra hơi ra tiếng gió. Mát mẽ hơi lạnh, ở bên trong phòng lưu động, cho cái này nóng bức khốc hạ, mang đến mát mẽ sảng khoái. Tưởng Sơn dựa vào đầu giường hai cái gối dựa, nhìn từ cửa sổ tìm trong người trở về người phụ nữ. Trên mặt không tự chủ cười lên, và người phụ nữ tiếp xúc tới bây giờ. Thời gian không dài, bất quá vừa mới bắt đầu cảm giác là một bảo sao làm vậy trẻ tuổi tiểu thiếu phụ. Bây giờ đã từ từ biến thành một cái nóng nảy rất bạo trị đại. Suy nghĩ một chút liền rất thú vị, mới vừa rồi hàm thoại thanh cùng với dưới lầu người sống sót lời nói. Hắn đều nghe vô cùng rõ ràng, đối với người phụ nữ bây giờ ở điểm giao dịch vị trí. Đúng là không người nào dám đi chọc mao nàng, người phụ nữ xoay người lại, lên người mặc vào rộng thùng thình áo thun, xuống thân liền một cái quần lót. Lúc này trên mặt đã từ mới vừa rồi nóng này, ở Tưởng Sơn trước mặt khôi phục được người phụ nữ đặc biệt thẹn thùng. Đi tới mép giường, nhanh chóng nhảy lên giường, dựa vào Tưởng Sơn, đem mình đầu đè ở Tưởng Sơn trên ngực, mở miệng nói, tam ca, đám người này bây giờ càng ngày càng không hiểu quy củ. Luôn là sáng sớm ồn ào, thật phiền, đối với người phụ nữ than phiền. Tưởng Sơn cũng chỉ cười cười, mở miệng nói, người khác cũng không giống như ngươi những cái kia tiêu vầy. Mỗi ngày ăn uống đàng hoàng, ở nơi này xem phim, đắp đắp mặt nạ dưỡng da, suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, buổi sáng mặc cái gì quần áo, vậy liền làm việc ngày giao dịch thời điểm bận bịu điểm. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút bọn họ, mỗi ngày không buổi sáng tìm vật liệu và trao đổi tài nguyên. Bọn họ ăn cái gì, mặc cái gì, bọn họ nhưng mà phải dựa vào chính mình sống tiếp, dáng vẻ này ngươi à, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tình, người phụ nữ thẹn thùng bĩu môi, ở Tưởng Sơn trên ngực liếm, vậy ta dựa vào tam ca, dựa vào chồng mình thì thế nào, bọn họ không phục à, hừ, nghe người phụ nữ lời nói, Tưởng Sơn không lời có thể nói, quả thật, người phụ nữ dựa vào hắn. Vậy coi là nàng bản lãnh, Trương Linh dựa vào người đàn ông ngực bắp thịt rắn chắc. Nghe người đàn ông ngực tim đập, nhớ lại khoảng thời gian này trải qua, tựa như mộng đẹp vậy, làm nàng và nàng đệ đệ, đi tới nơi này cái sân bay. Vậy chính là cái này khách sạn sau đó, nàng run sợ trong lòng ở mặt thế gian cuộc sống khổ. Rốt cuộc chấm dứt, giống như thoát khỏi bể khổ vậy. Cái này gọi là tam ca người đàn ông, dành cho mình hết thảy mong muốn, thức ăn, nguồn nước, quần áo sạch sẽ, tốt đẹp gian phòng, cùng với cao hơn người một bậc địa vị, mà hết thảy, chẳng qua là giúp người đàn ông quản lý nơi này cái gọi là điểm giao dịch, mà làm nàng rõ ràng giao dịch này điểm ý nghĩa tồn tại và nội dung. Nàng cả người giống như lần đầu tiên lãnh hội mà thế hạ xuống vậy. Xem nhiều bị lật đổ, làm nàng mở tủ lạnh ra nhìn loại này các dạng tươi thức ăn trái cây rau. Cùng với các loại nàng thích món ngọt rượu đồ uống, làm nàng mở ra gian phòng trong tủ treo quần áo, sạch sẽ ngăn nắp các loại nữ thức quần áo, các loại mặt thế trước danh bài nàng hy vọng vờ áo đầm. Nàng kinh hãi, một loại tựa như sống ở trong mộng cảm giác, một loại nhìn Tưởng Sơn, tựa như ban đầu gọi hắn. Đem hắn kéo vào vậy trong phòng, là đời này may mắn nhất sự việc, vốn đang tích trữ ở trong lòng chỗ sâu nhất, đối với mình cái đó lão công cam hận áy náy hoặc là đối với Tưởng Sơn cừu hận. Ngay tức thì tiêu tán, nàng không muốn mất đi những thứ này, nàng muốn nếu như vậy thoải mái an ổn còn sống, cho nên nàng chỉ có thể phụ thuộc vào lấy lòng với người đàn ông này. Chỉ như vậy. Trương Linh đem Tưởng Sơn coi là mình người đàn ông, mà mình tựa như cùng Tưởng Sơn người phụ nữ, ở điểm giao dịch trung sinh tích trữ, cái này nửa tới tháng thích ứng và công tác, để cho trong cứ điểm mọi người vậy bắt đầu biết cùng rõ ràng người phụ nữ này. Nóng nảy lớn, yêu bới móc, thích mắng người, nhưng là so với Vương Hà nói thiếu cẩn thận nghiêm cẩn. Mọi người ngược lại hơn nữa thích Trương Linh. Bởi vì nàng dễ nói chuyện hơn, nói như thế nào đây? Người phụ nữ từ dựa vào Tưởng Sơn sau đó, có quyền lực và địa vị, dĩ nhiên cả người vậy bất đồng, mỗi ngày ăn mặc mỹ mỹ, mặc thật xinh đẹp, mỗi ngày bên kia nhăn nhíu bẩn thỉu người sống sót thấy nàng. Trong mắt cũng tỏa ra lục quang, bất quá người phụ nữ đang mắt cũng không nhìn bọn họ một mắt. Đối với Trư Tưởng ngoài núi người đàn ông, nàng không có bất kỳ hứng thú. Nàng rõ ràng hết thảy các thứ này đều là người đàn ông này cho. Cho nên nàng thích như vậy bị người cảm giác ngưỡng vọng. Bị những cái kia người sống sót gọi là linh tỷ, cùng với các loại hiến mị nịnh hót tiếng, mà nàng cũng sẽ ở những thứ này xem được thuận mắt. Để cho nàng cao hứng người sống sót trong giao dịch, cho bọn họ chút thuận lợi, như vậy cũng là tại sao những người này hơn nữa thích nàng nguyên nhân. Bất quá Trương Linh ở nơi này cuộc sống tốt đẹp trong. Vẫn là phát hiện một cái không tốt điểm, một cái nàng đặc biệt mâu thuẫn cùng với cần phải nhẫn nại điểm Mân Nhi Vương Hà. Cái này giống vậy và mình như nhau tam ca một nữ nhân khác. So mình sớm hơn tiếp xúc điểm giao dịch, hơn nữa nghe Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu nói tiếng nói. Tam ca rất sớm liền cùng nàng biết. Điểm giao dịch sự việc trước kia đều là nàng một cái bát. Ở sân bay điểm giao dịch, Vương Hà uy tín cao vô cùng, đây cũng là cho cùng Trương Linh không tiếng động áp lực. Một loại cần tranh sủng áp lực, mà ở chung sống sau một thời gian ngắn, Trương Linh áp lực lớn hơn. Vương Hà công tác đóng dịch nghiêm cẩn, một tia không qua loa, không tham không nhiều, tiết diện vô tư, mặc dù mọi người đều là miệng đầy khó chịu. Nhưng là điểm giao dịch người cũng phục nàng, mà tam ca vậy mỗi lần trở về, đều là và nàng câu thông điểm giao dịch thu được và sự vật. Mình mỗi ngày đổi trác số lượng đều là nàng tới tính chung. Cái này làm cho Trương Linh vô cùng khó chịu, một loại cảm giác bị áp bách, cũng để cho nàng bắt đầu đổi được mới vừa nói như vậy. Cho cùng đổi trác nhân viên không quá phận ưu đãi chỗ tốt. Đây là nàng hy vọng ở cứ điểm trong tạo nhân khí cùng với uy tín. Mà nàng cũng cùng tam ca đã thông báo. Tam ca không có phản đối. Nàng có thể cảm giác được Tưởng Sơn vẫn là rất coi trọng mình. Ngoài ra Trương Linh vậy phát hiện bản thân có lợi một chút. Mặc dù mình không có Vương Hà trẻ tuổi. Không có Vương Hà như vậy thông minh. Nhưng là nàng nấu cơm làm rất tốt. Mà Vương Hà làm cơm. Thật là khó ăn phải chết, cho nên, ôm và Vương Hà thầm cạnh tranh Trương Linh, đối với bắt Tưởng Sơn dạ dày cũng chính là bắt hắn lại lòng. Vẫn là vô cùng khẩn cấp cùng với coi trọng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https. chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/văn-nối-nang-nsi-nối-nsi-nối-dui-ma. Hết chương.